Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, ngài khẳng định muốn dùng xong. Mất trí nhớ, quân cửu thần cất giấu bí mật, không dễ dàng cùng ngoại nhân nói, mà nàng, trùng sinh mà đến, thân thể đều không phải mình, làm sao chữa, cô Phi Yến nghĩ thầm, tất nhiên đều đem Cố Vân Viễn mời đến rồi. Đã đều sách, hàn chứng, chọn ngày không bằng đụng ngày, dứt khoát đem mất trí nhớ sự tình. Cũng một đường hỏi, mất trí nhớ, người nào mất trí nhớ? Cố Vân Viễn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cô Phi Yến cũng nhìn không ra hắn là giả, ngu, vẫn là thực không rõ ràng. Nàng nói, ta mất trí nhớ, 8 tuổi chuyện khi trước, tất cả đều quên, ta... Cố Vân Viễn vội vàng dừng lại, chậm đã, Vương Phi nương nương, một, việc quy một việc, một người quy một người, chúng ta trước tiên đem điện hạ, chứng bệnh biết rõ ràng, bàn lại ngài, vừa vặn rất tốt. Cô Phi Yến Thủy Chung nhìn xem hắn con mắt, nói, điện hạ cũng mất trí nhớ. Cố Vân Viễn một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái gì, Vương Phi nương nương. Cứu người quan trọng, ngươi đừng cùng ở tại dưới nói đùa. Cô Phi Yến biểu lộ, nghiêm túc, nói tiếp, điện hạ 11 tuổi trước đó ký ức cũng bị mất. Điện hạ, cũng không rõ ràng hắn cái này hàn chứng là thế nào nhiễm lên. Nhưng là, mỗi lần bệnh phát thời điểm, liền có thể nhớ tới trước kia sự tình. Đáng tiếc nhớ, tới cũng không nhiều, lại có loại sự tình này. Cố Vân Viễn nghiêm túc, hắn lại kéo tới quân cửu thần tay bắt mạch, một bên, hỏi, như thế nào mất trí nhớ? Cô Phi Yến đáp, không rõ ràng, cũng chỉ biết có một lần vác rất nặng nỗi, thương, tỉnh lại nên cái gì đều không nhớ rõ. Cố Vân Viễn không nói, thay quân cửu thần bắt mạch đem thật lâu, cô Phi Yến liền đứng ở một bên, khẩn trương. Lại biết không có thể quấy rầy. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy Cố Vân Viễn lắc đầu thời điểm, nàng liền, không nhịn được lên tiếng. Có thể trị không? Cố Vân Viễn khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi đem quân cửu thần để tay trở về. Hắn sờ soạng một cái, suy tư một phen, mới trả lời, Vương Phi nương nương, điện hạ là người tập võ. Trong lúc này tổn thương có thể từ được trị liệu, chỉ là sợ muốn hôn mê chút thời gian mới có thể tỉnh, đợi điện hạ tỉnh lại, tự trị thương cho mình điều dưỡng cái 1 năm nửa năm, liền có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, nếu tại hạ dựa vào châm thuật mà nói, chừng 1 tháng, không thành vấn đề. Về phần điện hạ lấy hàn chứng cùng chứng mất trí nhớ, cô Phi Yến khẩn trương hơn. Cố Vân Viễn đứng dậy đến, mới tiếp tục, chứng mất trí nhớ nếu vì ngoại thương bố trí, muốn trị càng không khó. Chỉ là, liền điện hạ tình huống này nhìn, chứng mất trí nhớ cùng hàn chứng sợ là cùng một chứng bệnh, ảnh hưởng lẫn nhau. Bậc này tình huống, tại hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ai, ngài nếu không nói rõ, tại hạ đều không nhìn ra được. Tại hạ, ai, lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm nha. Mong rằng Vương Phi nương nương, thứ lỗi, cô Phi Yến thất vọng rồi. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền nở nụ cười khổ. Quân cửu thần đã sớm hoài nghi, hàn chứng cùng chứng mất trí nhớ liên quan cực lớn, cho nên một mực không nghĩ chữa trị. Nàng tìm Cố Vân Viễn đến, cũng không phải vì trị hàn chứng, mà là vì quân cửu thần trên người tổn thương. Nàng cũng bất quá là nhiều hỏi một câu mà thôi. Cố Vân Viễn là ẩn thế đại phu, y thuật so với bình thường đại phu cao minh hơn, nhưng hắn không phải thần tiên, hắn há là bệnh gì đều có thể chữa cho tốt. Cô Phi Yến thu hồi tiểu dược đỉnh, hỏi, nếu thi châm thuật, điện hạ khi nào có thể tỉnh? Cố Vân Viễn nhìn sắc trời một chút, nói, ngày mai lúc này. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, vậy làm phiền Cố đại phu, hiện tại hãy bắt đầu đi. Cô Phi Yến nhìn Quân Cửu Thần một chút, đang muốn đi, Cố Vân Viễn vội vã ngăn lại, Vương Phi nương nương, ngài có thể suy nghĩ kỹ. Cô Phi Yến không minh bạch, có ý tứ gì? Cố Vân Viễn nói, Vương Phi nương nương, điện hạ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, cũng chính là giường nằm cái một năm nửa năm. Ngài khẳng định muốn dùng xong một cái kim châm. Lời này là muốn Quân Cửu Thần hao tổn, dù sao không chết được. Cô Phi Yến nguyên bản tâm tình liền không tốt, nghe lời này, tính tình liền toàn bộ đi lên, nàng ba một tiếng vỗ bàn, tức giận, Cố Vân Viễn, ngươi chính là đại phu sao? Thấy chết không cứu, gặp bệnh không chữa bệnh, cha mẹ ngươi dạy thế nào? Không không không, cha mẹ ngươi cũng cùng ngươi một cái đức hạnh, các ngươi Cố gia cũng là cá mè một lứa, ngươi có tin không bổn vương? Phi hiện tại liền lệnh người đem ngươi đánh phế, để cho ngươi chịu cái một năm nửa năm, hào hào nếm thử bị trọng thương là tư vị gì. Cố Vân Viễn một bộ kinh khủng bộ dáng, vội vàng trốn đến một bên đi. Vương Phi nương nương bớt giận, bớt giận, bớt giận, Vương Phi nương nương muốn như thế nào, tại hạ đều theo ngài. Cô Phi Yến mắng một trận nhưng lại tỉnh táo một chút, nàng lạnh lùng nhìn xem Cố Vân Viễn, thật sự nói, chỉ cần hắn hào hào, đừng nói ba cái kim châm, chính là bắt ta mệnh đi đổi, ta cũng vui lòng. Bắt đầu đi. Nàng dứt lời liền ở một bên tìm cái chỗ ngồi xuống chờ lấy. Cố Vân Viễn nhìn nàng một hồi lâu, xác định nàng sẽ không bắt hắn thế nào, mới lau đổ mồ hôi, đi trở về đi. Hắn viết một cái toa thuốc đưa cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến nhìn phương thuốc một chút, liền biết phương thuốc này là trị nội thương. Cố bản bồi nguyên, nghỉ ngơi dưỡng sức, cùng trước đó hai cái đại phu mở cũng không có trên bản chất khác nhau. Nàng hỏi, ngươi vẫn là phải lấy dược ngâm châm. Cố Vân Viễn không giống với cái khác đại phu, bản sự có hai. Một là hắn có thể rõ ràng chẩn đoán được đồng dạng đại phu chẩn bệnh không ra chứng bệnh. Hai là hắn có độc môn châm pháp, không giống đồng dạng đại phu như thế bị quản chế tại dược. Đừng đại phu là lấy dược chữa bệnh, chẩn bệnh trọng yếu, đúng bệnh hốt thuốc quan trọng hơn. Cố Vân Viễn thì là lấy châm chữa bệnh, đối với phương thuốc không có lớn như vậy giảng cứu. Một hồi trước Cố Vân Viễn chỉ trình Diệc Phi thời điểm, cô Phi Yến đứng ngoài quan sát qua, hiểu được hắn dược huyệt đồng lý lý niệm, lấy dược ngâm châm bản sự. Cố Vân Viễn nhẹ gật đầu, chính là cô Phi Yến cũng không hỏi nhiều, chỉ nói chờ một lát. Rất nhanh, cô Phi Yến cho Cố Vân Viễn một bát nóng hổi thuốc thang. Một hồi trước, nàng một mực coi hắn bạch y sư phụ, đắm chìm trong trí nhớ, thậm chí đều khóc, cũng không có chú ý tới hắn là làm sao ngâm châm, cũng không nghiêm túc nhìn rõ ràng hắn là làm sao thi châm. Lần này, nàng tất nhiên là nghiêm túc kiến thức một phen. Cố Vân Viễn lấy ra một bộ kim châm đến, từng cái để vào thuốc thang bên trong. Cô Phi Yến đã quên hắn một hồi trước dùng có phải hay không một bộ này châm. Nàng mới phát hiện Cố Vân Viễn dùng cái này bộ kim châm cùng một giống như, kim châm cũng không giống nhau. Thuật châm cứu sử dụng kim châm có 9 loại kiểu dáng, theo thứ tự là sàm châm, viên châm, đích châm, phong châm, phi châm, viên lợi châm, kim châm cứu, châm dài cùng châm lớn. Đồng dạng đại phu sẽ chỉ sử dụng trong đó mấy khoản đến phối hợp. Thí dụ như kim châm cứu mấy viên, viên lợi châm một số, châm dài một số. Nhưng là Cố Vân Viễn cái này bộ kim châm lại là mỗi một khoản cắt một cái, tổng cộng chỉ có 9 cái. Cô Phi Yến hỏi, ngươi châm này có gì đáng chú ý? Cố Vân Viễn nhăn nhăn lông mày, vội vàng lui lại hai bước, thở dài nói, Vương, Phi nương nương, đây là Cố gia độc môn kim châm, tên Cửu Huyền Châm, nó chú ý, chính là ta Cố gia cơ mật, tại hạ không thể nói, còn chưa Vương Phi nương, nương thứ lỗi, Cửu Huyền Châm, cô Phi Yến lại nhìn một chút thuốc thang bên trong kim châm, cũng không truy, vấn. Cố Vân Viễn thi châm thời gian cũng là có chú trọng. Hắn lại nhìn sắc trời một chút, nói, Vương Phi nương nương khí sắc không tốt, không bằng đi nghỉ trước. Tại hạ, còn phải chờ bên trên hai canh giờ, mới có thể vì điện hạ thi châm. Cô Phi Yến không đi, nàng tự mình thay quân cửu thần lau một cái mặt. Tại hắn, bên cạnh ngồi xuống, bảo vệ, Cố Vân Viễn thấy thế. Cười nói, tại hạ từ phía, nam một đi ngang qua đến, đều nghe điện hạ là bị bách cưới Vương Phi, nương nương, Vương Phi nương nương dụng tâm như vậy đối điện hạ sớm, muộn sẽ minh bạch nương nương tâm ý, cô Phi Yến liếc mắt nhìn hắn. Chỉ coi không nghe thấy, Cố Vân Viễn cũng không, xấu hổ, thẳng cười. Từ hắn cái kia đại y kê bên trong lấy ra một bản thật dày sách thuốc, nghiêm túc lật nhìn lại. Một hồi lâu, cô Phi Yến mới vụng trộm đánh giá đến Cố Vân Viễn. Đáng tiếc, nàng lại quan sát thế nào, cũng nhìn không ra. Kỳ thật Cố Vân Viễn cái gọi là ngâm châm, giảng cứu lúc ghim kim thời gian bất quá cũng là cố làm ra vẻ huyền bí. Chân chính huyền cơ, ngay tại cái kia bộ cửu huyền châm bên trên, cái này bộ châm, cũng không phải có thể không hạn chế vẫn dùng tới. Cầu nguyệt phiếu đầu tháng, hết chương.